Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, Tần Đế thành thần. Sau đó một chút thời gian, Tần Đình cũng là thỉnh thoảng tiến về Tiêu Cung đi lại. Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư nguyên bản chính là có chút hợp ý. Bây giờ tại Tần Đình tận lực đi lại phía dưới, Tiêu Cửu Tư càng là Tần Đình nổi lên chi kỷ cảm giác. Đã là ẩn ẩn đem Tần Đình dẫn là bạn tri kỷ hảo hữu. Mà Tần Đình đối với Tiêu Cung đám thần nhân khác cũng là bình dị gần gũi. Không có chút nào thế ra đại quý công tử ngạo khí giá đỡ. Chúng thần cùng Tần Đình trò chuyện thời điểm cũng có như gió xuân ấm áp cảm giác. Đối Tần Đình càng là hảo cảm đại sinh. Liền liền Xương Văn cũng là buông lỏng đối Tần Đình cảnh giác. Thầm nghĩ tự mình hẳn là đa tâm. Mặc dù Tống Cung cùng Chu Cung đều là chú ý tới cái này tình huống. Nhưng là Tiêu Cung thật sự là quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến một điểm uy hiếp cũng không có. Cho nên cũng chỉ là âm thầm chú ý. Cũng không có làm ra phản ứng gì ra. Mà Tiêu Cửu Tư cùng Tần Đình giao hảo về sau, Tiêu Cung cảnh ngộ cũng là thời gian dần trôi qua cải thiện. Trước đó nhiều năm như vậy, Thần Đình một mực chỉ là lấy tiêu chuẩn phối cấp toàn cung tài nguyên. Nhưng là bây giờ, lại là bắt đầu chậm rãi phối cấp một chút ngoài định mức tài nguyên. Trong đó không thiếu từng cái trên thế giới cung cấp thiên tài địa bảo. Kể từ đó, Tiêu Cung cũng là dần dần náo nhiệt. Không ít tán tu xuất thân thần linh nhìn thấy Tiêu Cửu Tư cùng Tần Đình giao hảo. Nhao nhao hướng Tiêu Cung biểu lộ ra một chút thiện ý. Tần cung môn phiệt góc nhìn quá sâu. Phần lớn đều là thế gia xuất thân thần linh. Đối tán tu thần linh có chút xa lánh. Những tán tu này thần linh tự nhiên là không cửa đầu nhập vào Tần cung. Nhưng là Tiêu Cửu Tư xuất thân tán tu. Đối tán tu không có thiên kiến bè phái. Trước đó Tiêu cung thế yếu. Những tán tu này mặc dù đầu nhập vào Tần cung không cửa. Nhưng là cũng không muốn đầu nhập vào không có tiền đồ chút nào có thể nói Tiêu Cửu Tư. Bây giờ Tiêu Cửu Tư cùng Tần Đình giao hảo. Tiêu cung cũng là càng ngày càng cường thịnh. Những tán tu này tự nhiên là thời gian dần trôi qua bắt đầu hướng về Tiêu Cửu Tư dựa sát vào. Tần cung, một tòa đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay. Nghe Bùi Nguyên Hiện báo cáo. Quân hầu, bây giờ đã có không ít tán tu thần linh đầu nhập vào Tiêu cung. Thần Đình tài nguyên cũng bắt đầu hướng về Tiêu cung chậm rãi nghiêng về. Dứt lời, Bùi Nguyên Hiện trong lòng nghi hoặc không hiểu. Không minh bạch chủ quân vì sao đối Tiêu Cửu Tư như thế. Như thế thưởng thức, Tần Đình mỉm cười, cũng không có giải thích. Chỉ là ra hiệu Bùi Nguyên Hiện có thể lui xuống. Hắn mặc dù hạ quyết tâm muốn giết Tiêu Cửu Tư, nhưng lại cũng không vội tại nhất thời. Tiêu Cửu Tư dù sao cũng là thần đế đệ tử. Không thể rõ ràng giết, mà đi tại thần đình bên trong, tụ tập thần giới nhất là cường đại thần linh, Tần Đình cũng không dám cam đoan sẽ không bị người khác phát hiện. Cho nên giết Tiêu Cửu Tư một chuyện, nhất định phải thế giới khác tiến hành. Mà bây giờ, Tần Đình cần phải làm là tê liệt Tiêu Cửu Tư cảnh giác. Cùng hắn giao hảo, chờ một cơ hội, việc này, gấp không được, đang lúc Tần Đình tinh tế suy tư thời điểm. Vừa mới lui ra Bùi Nguyên Hiện lại đi mà quay lại. Trên mặt vui mừng cười nói. Quân hầu, vừa mới Tần thị nhất tộc truyền đến tin tức. Hạ giới lão gia liền muốn phi thăng thành thần. Tần Đình đột nhiên đứng dậy. Phụ thân của hắn, Tần đế rốt cục muốn thành thần. Muốn nói Tần Đình trên thế giới này để ý còn có ai. Ngoại trừ hắn các nữ nhân, cũng chỉ có Tần đế một người. Hạ giới, Đông Hoang. Huyền Thiên Tông, cự ly Tần Đình phi thăng thành thần, đã là đi qua ngàn năm. Bây giờ Huyền Thiên Tông, không chỉ có riêng là Đông Hoang đệ nhất thánh địa, mà là toàn bộ thiên hạ đệ nhất thánh địa, là tất cả tu sĩ trong suy nghĩ địa vị cao nhất thánh địa. Bây giờ Huyền Thiên Tông, cũng xa xa so ngàn năm trước muốn cường thịnh vô số lần. Tần Đình sau khi phi thăng, vô số cường giả nhao nhao đầu nhập vào Huyền Thiên Tông. Vô số thiếu niên thiên kiêu lấy bái nhập Huyền Thiên Tông môn hạ làm vinh. Bây giờ Huyền Thiên Tông có hóa thần cảnh đại tu sĩ mười mấy vị, hư thần cảnh đại năng hơn 30 vị, thần cung cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể, mà tại Huyền Thiên Tông sơn môn trước đó, đứng vững vàng một tôn cao tới mấy chục vạn trượng pho tượng khổng lồ. Mặt mày sinh động như thật, chính là ngàn năm trước đó phi thăng thành thần Tần Đình pho tượng. Mỗi một cái Huyền Thiên Tông đệ tử bay qua pho tượng thời điểm, đều sẽ kính úy hướng về phía pho tượng thi lễ, để bày tỏ bày ra tôn trọng của mình. Bây giờ Tần Đình, ở cái thế giới này sớm đã là một cái truyền kỳ. Ngàn năm thời gian, Tần Đình cùng thời đại sư huynh đệ đã là trưởng thành, là tông môn trụ cột vững vàng. Mà những đệ tử trẻ tuổi này, cũng là tự có nghe Tần Đình sự tích lớn lên. Tự nhiên là đối tôn này phù hộ lấy Huyền Thiên Tông thần linh sùng bái đến cực điểm. Mà bây giờ, Huyền Thiên Tông lại là sắp phát sinh một việc trọng đại. Hoặc là nói là toàn bộ thiên hạ thịnh sự. Đó chính là Huyền Thiên Tông lão tổ một trong. Năm đó thành thần Tần Đình phụ thân, Thái Thượng trưởng lão Tần Đế, cũng muốn phi thăng thành thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.